mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, đệ 1223 chương đời người như giấc mộng một. Mạnh bà ở trong phòng đi qua đi lại, trong lòng ở làm kịch liệt dãy giụa, Tố Tân còn lại là đứng ở tại chỗ, này một đường đi tới, nàng gặp qua thế gian quá nhiều vui buồn tan hợp. Nếu chỉ là bởi vì nghe được người khác tao ngộ thực đáng thương, thực bi thảm, chính mình liền vô điều kiện đi tham một chân, kia nàng cũng căn bản vô pháp có được chính mình độc lập nhân cách. Không sai, nàng tuy rằng vẫn luôn đều ở giúp người khác giải quyết vấn đề, nhưng là nàng chung quy đi chính là con đường của mình, mà không phải người khác, bởi vậy. Nếu giờ phút này đối phương liền sự tình chân tướng đều không nghĩ làm nàng biết đến lời nói, như vậy nàng cũng căn bản không có đi giúp đối phương giải quyết sự tình tất yếu. Sự tình chính là đơn giản như vậy, Tố Tân mặt ngoài không có tiến lên đi xem xét trên giường người, nhưng là lại đem chính mình thiên cơ thụ lục quang như thần thức giống nhau tán phát đi ra ngoài. Bên ngoài âm khí ngưng kết, nhưng là phương diện này lại một tia âm khí đều không có. Kỳ quái chính là, cũng không có sinh dương chi khí, một mảnh tử khí, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Nếu nói nơi này thực sự có quỷ vật quấy phá nói, liền tính là nó hiện tại ẩn nấp rồi, tổng hội ở cái này không gian năng lượng từ trường trung lưu lại dấu vết. Nàng thần thức không có khả năng cảm ứng không đến. Cho nên, duy nhất vì đề chính là nằm ở trên giường người. Qua một hồi lâu, mạnh bà rốt cuộc ngừng lại, tầm mắt từ trên giường người đảo qua. Đối Tố Tân nói, thỉnh đại sư tuy lão thân đến nơi đây đến đây đi. Mạnh bà đem Tố Tân dẫn tới trong viện bàn đá. Bên ngồi xuống, phân biệt đổ một ly trà thủy. Tố Tân không có động, chờ đối phương bên dưới. Mạnh bà, ngoặc kép. Khi đó ta đại khái 17-18 tuổi đi, lúc ấy cùng nương cùng đi đi hội làng mua đồ, muốn ngồi thuyền đến bờ bên kia, đang đợi thuyền lại đây thời điểm, ta ở một cục đá thượng nằm bò mơ mơ hồ hồ mà làm một giấc mộng. Ta mơ thấy đi thuyền đến giữa sông thời điểm, một cái thủy quái đột nhiên thoán khởi, đem tất cả mọi người ăn, ta dọa lập tức bừng tỉnh lại đây, ta liền nói cho mọi người. Nói không cần lên thuyền, tất cả mọi người đều sôi nổi chỉ trích ta, ngay cả nương cũng không chịu tin tưởng, bọn họ vẫn là lên thuyền, mà ta tắc lưu tại trên bờ. Quả thực, thuyền mới vừa đi được tới giữa sông ương, một đầu màu đen thủy quái vụt ra, lập tức đem thuyền đánh nghiêng, ta lúc ấy không biết như thế nào, đầu một mê hồ, liền vọt vào trong sông, lại sau đó. Khi ta tỉnh lại thời điểm ta đã ở trên bờ. Tố Tân không nghĩ tới đối phương thế nhưng bắt đầu giảng tố chính mình cuộc đời quá vãng, xem đối phương đầy mặt tang thương, biểu tình tràn ngập đối vãng tích hồi ức, cũng không tiện quấy rầy, chỉ lặng lặng nghe, đương một cái dễ nghe chúng, một cái thoạt nhìn có 70-80 tuổi lão bà sờ sờ ta cái chán, nhíu mày, sau đó liền khe khẽ thở dài. Đối bên cạnh một thanh niên nam tử nói, này nữ tử nhưng thật ra có chút cơ duyên. Chỉ là, nam tử hỏi, chỉ là như thế nào? Kém một chút công đức, về sau lộ chỉ sợ không dễ đi. Sau đó lão bà lại nghiêng đầu đối ta nói, người kinh này một kiếp đại nạn không chết, có một đường cơ duyên. Chỉ là người đạo cơ nông cạn, cũng không có tổ tông lưu lại phúc trạch. Nếu là tưởng tiếp tục đi lên con đường này nói còn cần ngươi nhiều tu phúc duyên mới là. Mặc dù cuộc đời này không có kết quả, cũng có thể đã tu luyện sinh. Nàng nói xong lại bổ sung một câu, nếu ngươi không nghĩ quá loại này phi thường nhật tử. Chỉ cần mỗi ngày mang lên đai buộc trán, vài năm sau loại này dị năng sẽ tự biến mất. Lựa chọn như thế nào chính ngươi quyết định đi, ta sau lại mới biết được. Cái kia lão bà chính là Nhất bà, Tố Tân, Nhất bà, 70-80 tuổi, trong lòng bắt đầu suy tính, hiện tại mạnh bà tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 50 hơn tuổi. Trên thực tế đã 80 nhiều, ở nàng 20 mấy tuổi khi Nhất bà cũng đã 70-80 tuổi. Nói cách khác, hiện tại Nhất Bà ít nhất có 156 tuổi. Mạnh Thăng Quân thật dài mà thở dài. Cấp chính mình thêm một chút nước trà. Thấy Tố Tân cái ly như cũ không nhúc nhích. Biết đối phương cũng không tín nhiệm chính mình. Tiếp tục giảng Tố nói. Sau lại ta mới biết được Nhất Bà nói kia phân cơ duyên. Chính là, gặp quỷ, ta phát hiện chính mình có thể thấy thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Ta có vẻ phi thường sợ hãi. Vì thế ta liền, về đến nhà, ta phụ thân cho ta đính hôn nhân ra. Sau đó cấp chính mình lại tục huyền. Ngay từ đầu kia người nhà đối ta cũng còn tính không tồi. Cho rằng nhật tử liền như vậy qua. Sau lại ta sinh non rất nhiều lần cũng chưa có thể sinh hạ một đứa con. Dần dần nhà chồng đối ta không thích, trượng phu cũng bắt đầu xa cách ta. Sau đó lại nạp một cái tiểu thiếp cùng một cái thông phòng, các nàng trước sau đều sinh hạ con. Nối dõi, mà ta như cũ không có động tĩnh, khi đó ta cũng không biết nghĩ như thế nào. Chính là một lòng một dạ tưởng sinh hai tử, không nghĩ bị những người đó mắng. Cho nên nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y cầu thần bái Phật. Cuối cùng một cái đạo nhân nói, có thể là bởi vì ta thân thể âm hàn, lúc ấy ta nhớ tới chính mình dị năng, nói tới đây. Mạnh bà trên mặt lộ ra một tia chua xót tươi cười. Ngươi không thể tưởng được ta lúc ấy có bao nhiêu ngốc. Ta cảm thấy là bởi vì cái này dị năng mới làm ta vô pháp sinh dục. Ta hận, sau đó cái kia đạo nhân đối ta nói. Đúng là bởi vì loại này thể chất vô hình chung liền sẽ thu hút âm vật. Mà mang bình thường đai buộc chán chỉ là tạm thời cách trở chính mình đối vài thứ kia cảm ứng. Nếu muốn hoàn toàn căn đoạn nói tốt nhất mang đặc chế ngọc bội. Nhưng là nàng lại cùng ta nói. Như vậy cơ duyên khả năng có chút nhân tu luyện cả đời đều không thể được đến. Mà phàm trần thế tục mây khói thoảng qua. Chỉ có tu luyện mới có thể làm linh hồn vĩnh hằng. Chính là ta lúc ấy nào nghe được đi vào này đó. Ta chỉ một lòng một dạ muốn sinh hài tử, muốn giữ được ta chính thê địa vị, muốn làm nam nhân đối ta hồi tâm chuyển ý, muốn làm cha mẹ chồng thích ta, muốn làm những cái đó đồn đãi vớ vẩn tự sụp đổ. Ta quỳ xuống cho nàng dập đầu, cầu nàng giúp ta. Ta rõ ràng nhớ rõ lúc ấy nàng nhìn ta bộ dáng thở dài. Sau đó liền cho ta chế tác một khối hình tròn ngọc bội. Sau đó luôn mãi dặn dò ta, nhất định phải nghĩ kỹ mới mang. Mạnh bà nói, vần đục trong ánh mắt lưu lại hai hàng nóng bỏng đục nước mắt. Tố Tân đã từng cũng nhận thức như vậy một nữ hài tử. Đã tưởng hưởng thụ dị năng mang cho chính mình chỗ tốt. Lại không nghĩ thừa nhận dị năng sở giao cho ý nghĩa. Hoặc là nói trách nhiệm ni bất quá ai có trí nấy. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Tố Tân sẽ không để cho người khác tả hữu chính mình tư tưởng. Nhưng chính mình cũng sẽ không đi xen vào người khác lựa chọn. Cho nên nghe được mạnh bà chuyện xưa. Cũng chỉ là có chút thổn thức. Cũng không làm nó tưởng. Bất quá xem mạnh bà hiện tại bộ dáng. Nghĩ đến nàng hẳn là hối hận, chỉ nghe mạnh bà tiếp tục nói, ta mang lên kia ngọc bội đai buộc chán, quả thực cảm giác chung quanh hết thảy đều trở nên không giống nhau. 2 năm sau, ta sinh hạ một cái nữ hài, lúc ấy bởi vì khó sinh, ta thân thể phi thường suy yếu, sau đó liền vẫn luôn triền miên giường bệnh, uống lên rất nhiều dược đều không thấy hảo. Thân thể cũng càng thêm không được lúc ấy đại phu, trượng phu, hàng xóm, tất cả mọi người nói đây là ta ở cữ rơi xuống bệnh. Hảo không được, nữ nhi từ sinh ra liền phi thường nhược, không đến 1 năm liền chết non. Tuy rằng tất cả mọi người nói đây là vốn sinh ra đã yếu ớt tạo thành. Nhưng là ta còn là bởi vậy vô cùng tự trách, tổng cảm thấy khả năng cùng ta phía trước dị năng có quan hệ. Hết chương.